Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 754, chương 754, Yondu cùng Star-Lord. Sau một ngày, Daisy đi tới Sanda Nhân Chủ Tinh. Địa tinh tiên sinh biểu ca làm người đại lý. Muốn giới thiệu Daisy cùng biển vũ trụ trộm tổ chức lược đoạt giải nhận thức. Nàng lợi dụng chính mình Lilandra nữ vương cố vấn cao cấp thân phận tiến nhập Sanda ngôi sao. Màu giám nắng áo dài gió sưng qua gối giày bó. Mang theo địa tinh tiên sinh cùng hơn 10 tướng mạo hung ác ngoại tinh nhân hộ vệ đi ra sân bay. Sanda ngôi sao không tính là nhiều phồn vinh. Nova quân đoàn đắc tội qua không ít người cùng thế lực cường đại. Nếu không phải là người Kree hy vọng mình và người Scrow trong lúc đó có một khu hòa hoãn, bọn họ căn bản là không có cách ở vùng tinh vực này thời gian dài còn sống. Nơi này chỉ an vũ trụ đệ nhất, bất luận cái gì nỗ lực động võ người đều sẽ ở trước tiên bị tập nã. Đây cũng là tình thế nghiêm trọng tạo thành, nếu như bọn họ không phải nghiêm ngặt chấp pháp, sẽ không người đang Sanda ngôi sao ở. Đoàn người ở trên thành nội tìm được địa tinh tiên sinh biểu ca. Một cái hồng nhạt ra ngoại tinh nhân. Daisy quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình hàng này. Các ngươi một cái lục sắc, một cái hồng nhạt, thực sự là người một nhà sao? Biển vũ trụ trộm lược đoạt giả người phụ trách đã đợi nàng một hồi. Ở tại bọn hắn tiến nhập mật thất sau, Daisy gặp được người phụ trách. Xuất thân từ bán nhân mã tinh Yondu, xảy ra vấn đề gì cần ngươi tới thấy ta? Ta nhớ được ta đã thanh toán qua tiền đặt cọc rồi. Daisy bề bộn nhiều việc, nếu không phải là Yondu cái này nhân loại nàng coi như có hảo cảm. Căn bản sẽ không phó ước, chúng ta tìm được Black Vortex đầu mối. Bây giờ không riêng chúng ta đang tìm, rất nhiều thế lực đã ở tìm món bảo vật này. Yondu không ngừng quan sát thần sắc của nàng. Đáng tiếc ngay thẳng vũ trụ người căn bản nhìn không ra người địa cầu bộ mặt biểu tình đặc thù. Luận khoa học kỹ thuật người địa cầu chưa được xếp hạng. Nhưng muốn nói đùa giỡn tâm kế chơi đầu óc, người địa cầu tuyệt đối là cầm cờ đi trước trình độ. Mỗi ngày lừa dối nhân đại cục trưởng càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Một cái lấy nghĩa khí mà xưng biển vũ trụ trộm hãy nhìn không phá tâm tư của nàng. Daisy ý bảo đối phương nói tiếp. Người của ta lấy được cái kia kỳ quái cái gương. Chẳng qua hiện nay cái gương. Yondu đang bán cái nút. Daisy không mở miệng không được. Ở nơi nào? Ở Can. Daisy biến sắc. Là cái kia siêu cấp ngục giam. Trong phim ảnh chỉ là một phiêu phù ở tinh hệ ranh giới chạm không gian. Thực tế loại vật này có năm, nó không phải ở vào tinh hệ sát biên giới, nó ở vào vũ trụ sát biên giới. Cận đại có người cho rằng là bởi vì vũ trụ bành trướng tốc độ trở nên chậm sau. Sanda nhân cùng Sia người cùng nhau thiết lập tinh hệ sát biên giới phòng vệ trang bị. Hậu kỳ đổi thành rồi ngục giam. Thực tế Daisy xem qua Sia ghi lại, căn bản không phải như thật. Ở Sia người đi ra mẫu tinh, bắt đầu thăm dò vũ trụ thời điểm, Can liền một mình tồn tại rất lâu. Có người cho rằng ở vũ trụ sinh ra lần đầu, đã có người thành lập Can, chỉ là tư liệu quá ít, không còn cách nào tiến hành tiến hơn một bước nói rõ. Làm ra điều phán đoán này không là người khác, chính là Thanos cha, Daisy hiện giữ đồng liêu, Mentor Aller. Daisy càng là biết ở Can ở chỗ sâu trong, nhốt hai vị vũ trụ Celestial, bọn họ ở vũ trụ sinh ra không lâu sau bị Galactus đánh bại. Giam giữ ở nơi này, vô số vạn năm không hề rời đi, Can trình độ nguy hiểm trong lòng hắn là cao cấp, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không chuẩn bị đi chỗ đó loại địa phương. Yondu tiên sinh, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Daisy đã làm buông tha nhiệm vụ này chuẩn bị tư tưởng. Cũng không phải sống còn nhiệm vụ, không đáng đi liều mạng. Cũng may Yondu còn có lý trí. hắn không chuẩn bị gióng trống khua chiêng đi tập kích Can. Hắn muốn mượn đây di nhân mạch từ đó kiếm người. Người nào để cho ngươi coi trọng như vậy? Đây di trong lòng đoán được đáp án, nhưng vẫn là muốn hôn tay nghe nghe. Yondu lựa chọn trầm mặc. Hắn không cho là chính mình người thủ hạ tên cùng đây di có quan hệ gì. Hắn càng sợ đây di biết tên sau. Từ tù phạm vật phẩm tùy thân chung mượn phía chính phủ con đường lấy đi cái gương. Đến lúc đó hắn tuyệt đối là cả người cả của hai mất. Đối lập nhau nhiệm vụ, hắn càng coi trọng thủ hạ chính là tính mệnh. Đây gì cũng có thể nghĩ vậy trong đó liên quan. Nàng suy đoán Black Vortex bình thường hơn phân nửa không phải cái gương hình dạng. Cần đặc thù khẩu quyết hoặc là cơ quan mới có thể mở ra. Tựa như Power Stone giấu ở The Orb chung giống nhau. Bằng không Can đã sớm đem kiện thần khí này giao cho Sanda người. Nàng cúi đầu cười khẽ. Ngươi không nói cho tên của ta, ta làm sao cứu ngươi? Cũng không thể đem Can hết thảy tù phạm đều thả a. Lilandra nữ vương tự mình mở miệng đều vô dụng. Yondu vì thế nghĩ tới một cái điều hòa biện pháp. Ta dẫn người đi Can. Đến lúc đó ngươi đem lệnh đặc xá phát tới. Việc này rất dễ dàng. Cũng không cần Gladiator bên kia đứng ra. Đây gì câu nói đầu tiên có thể giải quyết sự tình. Sau đó song phương tiếp tục cãi cọ tỉ mỉ. Tỉ như đạt tới thời gian. Giao hàng địa điểm cùng với đến tiếp sau tiền chót thanh toán. Ở Yondu cha cùng đại cục trưởng trả giá thời điểm. Hắn nhìn kỹ như thân tử Star-Lord Peter Quill lại bắt đầu gây chuyện. Star-Lord lật tung rồi cổ đại văn hiến. Cuối cùng ở một viên hoang vu tinh cầu tìm được giống như đá phiến một dạng Black Vortex. Mà khi hắn đường về thời điểm gặp vô số người truy kích. Đám người này ý tưởng cùng ban đầu đại cục trưởng không sai biệt lắm. Chính mình không phí sức khí tìm. Chỉ cần từ có thể tìm được trong tay người đoạt lại là được. Star-Lord là cái này danh sách lớn chung xếp hạng rất cao một người. Tiếp nhận rồi Collector nhiệm vụ. Chuẩn bị từ chỗ của hắn đổi lấy một ít bảo vật người không riêng gì đây di một cái. Còn rất nhiều người tham dự rồi đoạt bảo hành động. Trong này thậm chí còn có Elder of the Universe khác đã cùng Black Vortex cảm thấy hứng thú. Tỉ như Grandmaster, bọn họ đồng dạng ban bố treo giải thưởng. Còn có càng nhiều là nghe được thần khí cái từ này đi liền bất động nói. Chuẩn bị tự cầm đến thần khí. Sau đó xưng vương xưng bá. Nói chung trước mặt vũ trụ chuẩn bị muốn tìm Black Vortex thế lực lớn cao thấp tiểu có ít nhất 30. Gladiator chỉ là một kim bài áo rồng. Không phải vua vũ trụ. Mặt mũi của hắn không có lớn đến hiệu lệnh toàn bộ vũ trụ tình trạng. Uy hiếp có thể, nhưng muốn cho tất cả mọi người buông tha. Chỉ có thể nói khó khăn. Star-Lord nếu như dựa Yondu thế lực coi như tốt. Đáng tiếc hắn lần này chuẩn bị tự lập môn hộ. Bây giờ một người cô đơn. Thế lực yếu nhất, khi tiến vào Can ngày đầu tiên, hắn liền chuẩn bị chạy trốn. Cũng không biết là hắn vận khí quá tốt. Vẫn là quá không tốt. Hàng xóm của hắn chính là mấy năm trước bị thương nặng. Bị Nova quân đoàn bắt Thanos đại tướng. Hắc ám ngũ tướng một trong Super Saiyan. Super Saiyan ở địa cầu bị trọng thương. Trong lúc nguy cấp ngẫu nhiên truyền tống. Sau đó không lâu liền gặp Nova quân đoàn. Đám người này tự xưng là vì vũ trụ cảnh sát. Không nói hai lời liền đem Super Saiyan nhốt vào ở tại Can. Ở chỗ này qua mấy năm thời gian, mỗi ngày ở tại ức chế siêu năng lực trong phòng, thương thế của nàng miễn cưỡng khôi phục. Khổng lồ liếc mắt liền nhìn ra Star-Lord hữu bất phàm chỗ. Loại cảm giác này rất huyền diệu, là tới từ ở tâm linh dẫn dắt, còn như Star-Lord trên người đến cùng nơi nào bất phàm. Nàng thật đúng là nói không nên lời. Super Saiyan bắt đầu vì mình giặt trắng. Biểu thị chính mình rất hoan uổng. Rất vô tội. Star-Lord tiếp xúc trình tự quá thấp. Hắn ngay cả Ronan tên chưa từng nghe nói qua.